Đạo quán nhỏ của tôi lại lên hot search. Chương 5, Sơn Hải Nhất Mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, lễ hội hoa đào Ngọc Tuyền lần thứ nhất đã chuẩn bị quảng bá. Các slot quảng cáo trong thành phố đã bị mua hết. Phương tiện truyền thông cũng đã lên kế hoạch. Hôm nay còn mời hai streamer nổi tiếng nhất của sầu riêng TV tiến hành livestream. Sơn Hải Nhất Mộng là một trong số đó. Hắn làm streamer đã nhiều năm, vẫn nhiệt tình chia sẻ cuộc sống của mình với nhóm fan. Trước mắt là đang đứng top 2 của sầu riêng TV. Trợ lý nhỏ lái xe. Lúc sắp đến cửa cảnh khu núi Ngọc Tuyền, Sơn Hải Nhất Mộng hỏi, cảnh khu bên kia có nói streamer còn lại hôm nay là ai không? Bên kia chẳng nói gì. Trợ lý hừ một tiếng, ghét bỏ nói, chỉ cần không phải là thằng nhị thiếu gia hãm cành cạch kia là được. Sơn Hải Nhất Mộng lắc đầu, nói, con gái không nên nói tục. Trợ lý nhỏ lè lưỡi, qua một lát vẫn nhịn không được mà chửi đồng, nói, nhưng thằng đó phiền thật á, hồi đó thì bú phêm anh. Sau này phất lên rồi thì đạp anh xuống, hãm thiệt chứ. Với lại thằng đó toàn tạo content rẻ tiền cho ai coi không biết. Sao còn chưa bị cấm sóng nữa? Mắc cái giống gì mà đòi đứng top 1? Sơn Hải Nhất Mộng bất đắc dĩ cười cười. Cũng không nói tiếp. Trợ lý tiếp tục chửi đồng cho đến khi hai người nhìn thấy phòng tiếp khách của cảnh khu. Cùng người phụ trách quảng bá cảnh khu chào hỏi một chút. Sau đó mới hỏi tới vị streamer khác là ai. Người phụ trách cười nói, sắp đến rồi, lời vừa dứt, cửa phòng khách liền mở ra. Một gã đàn ông ăn mặc bóng bẩy, quần áo bó sát người đi vào, vừa lúc chạm mắt với Sơn Hải Nhất Mộng. Đúng là oan gia ngõ hẹp, đây không phải là nhị thiếu gia mà trợ lý mới chửi đây sao? Nhị thiếu gia quái gở mở miệng, ý trời, tôi tưởng ai lạ chớ, thì ra là đàn anh Sơn Hải. Lần cuối gặp nhau cũng đã 3 tháng trước. Đúng rồi, là đêm trao giải của sầu riêng TV. Nói ra lời này khiến trợ lý muốn bùng nổ. Tối đó, nhị thiếu gia ẵm đi giải thưởng Best Streamer mà Sơn Hải Nhất Mộng đã cầm nhiều năm. Sơn Hải Nhất Mộng tỉnh bơ đè tay trợ lý lại, khéo léo mỉm cười với nhị thiếu gia. Đúng là đã lâu không gặp. Nói công việc trước đi. Nhị thiếu gia vẻ mặt ngạo mạn, hàn huyên cùng người phụ trách vài câu. Mọi người liền ngồi xuống bàn hội nghị, bắt đầu nhanh chóng thương lượng về nội dung livestream lần này. Sơn Hải Nhất Mộng vẫn muốn theo content tự nhiên chân thật tốt đẹp. Cho nên phải quảng bá trọng điểm của cảnh khu là cảnh đẹp vườn đào. Nhưng sau khi hắn vừa trình bày mục tiêu livestream của mình, người phụ trách có vẻ khó xử. Uyển chuyển nói, thật ra muốn nói tới phong cảnh thiên nhiên, chắc chắn chúng ta không bằng núi Lăng Vân bên cạnh, quy mô rừng đào cũng kém hơn. Livestream quảng cáo lần này cần phải câu du khách đến, thủ đoạn gì cũng phải dùng. Nhị thiếu gia vỗ bàn, kích động nói, sời, tôi đã nói rồi, để tôi làm, câu view thì tôi rảnh lắm. Đầu tiên thêu dệt về sự tích hoa đào các kiểu. Đánh vào tâm lý, tôi biết người ta thích nghe mấy cái này lắm. Tôi thấy vài em phục vụ ở đây cũng xinh tươi đó. Lúc đó kêu mấy cô đó bận đồ hở hang đi ra uốn lượn một chút. Với lại, chờ đã, Sơn Hải Nhất Mộng nghe không nổi nữa. Âm trầm nói, đấy không phải vi phạm quy định phát sóng à, nhị thiếu gia chẳng quan tâm. Nói, Hải à. Tôi stream cũng lâu rồi. Biết lách luật thế nào? Yên tâm đi, tôi chưa từng bị cấm sóng bao giờ. Sơn Hải Nhất Mộng nghẹn một hơi. Dáng nói, nhưng rõ ràng là quảng cáo cảnh khu. Tuyên truyền bình thường không được à, nhị thiếu gia khinh thường. Đáp, ban nãy chẳng phải đã nói nếu tuyên truyền bình thường thì để truyền thông và internet làm là đủ rồi. Livestream thì phải đặc biệt hơn. Tư tưởng của anh hết đát rồi. Khó trách càng stream càng flop. Trợ lý nhỏ rốt cuộc nghe không nổi nữa. nhảy dựng lên nói, anh nói cái gì? Sơn Hải Nhất Mộng đè nén cơn giận, trấn an trợ lý, sau đó nhìn người phụ trách cảnh khu, nói, xin lỗi, tôi không thể làm content này rồi. Tôi chỉ nhận những content truyền tải nội dung thông điệp tích cực. Người phụ trách cười cười. Hòa giải nói. Không sao, không sao. Hai người stream riêng là được rồi. Đừng xích mic, đừng xích mic. Nhưng mục đích chúng tôi mời streamer. Đích thật là vì muốn làm khác với quảng cáo truyền thống. Sơn Hải Nhất Mộng kiên trì nói. Nhưng tôi không hy vọng fan của tôi xem phải nội dung chất lượng thấp. Nhị thiếu gia trở mặt khinh bỉ. Nói. Vậy anh đi đi. Không cần stream nữa. Đòi chất lượng cao thì anh lên bục giảng bài đi. Làm streamer chi vậy? Người phụ trách nhỏ giọng nói. Hai người đừng cãi nữa. Nhưng xem ra. Gã cũng không vừa mắt với Sơn Hải Nhất Mộng tự xưng thanh cao này. Sơn Hải Nhất Mộng thở dài. Nói. Nếu đã như vậy. Tôi cảm thấy không cần livestream hôm nay nữa. Cảm ơn lời mời của anh. Có cơ hội lần sau hợp tác. Nói xong, Sơn Hải Nhất Mộng mang theo trợ lý rời khỏi phòng họp. Người phụ trách cũng không ngăn lại. Lúc rời phòng không, trong phòng truyền đến giọng nói mơ hồ của nhị thiếu gia. Thằng đó flop dập mặt. Mời chi không biết, trợ lý nhỏ điên rồi. Lái xe ra khỏi núi Ngọc Tuyền rồi mà vẫn chửi nhị thiếu gia. Sơn Hải Nhất Mộng không đáp lại lời của cô. Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngay lúc hắn nghĩ đến xuất thần. Ngoài cửa sổ đột nhiên hiện lên một mảnh hồng nhạt. Mảnh hồng nhạt kia như là có ma lực. Nháy mắt đã thâu tóm lấy ánh mắt của hắn. Dừng xe. Sơn Hải Nhất Mộng bất thình lình nói. Dọa trợ lý hết hồn. Cô nhanh chóng đạp phanh rồi hô lên. Xin lỗi, em chửi hăng quá, đi nhầm đường rồi. Đây là đường nhỏ. Sơn Hải Nhất Mộng lắc đầu. Nói, em không đi sai, đi đúng rồi. Nói xong, Sơn Hải Nhất Mộng liền nhìn theo một mảnh hồng nhạt kia. Chậm rãi đi dọc theo đường nhỏ của sườn núi. Một đường men theo dốc núi. Cuối cùng toàn cảnh hiện ra trước mắt hắn. Cả một rừng đào sức sống bừng bừng. Mỗi cây đào nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Giống như một cô gái đang khiêu vũ. Đến gần một chút, tuy nụ hoa còn chưa nở. Nhưng màu sắc phong phú này cũng đã rất đẹp. Mỗi một đóa đều trào dâng sinh mệnh. Hồi lâu sau Sơn Hải Nhất Mộng cũng không nói nên lời. Không chỉ vì đẹp, đẹp là đẹp ở ngoài thôi. Hắn còn cảm thấy được rừng đào này còn lộ ra một cỗ tiên khí khó nói nên lời. So với những loài hoa mà hắn thấy trước kia, đó cũng chỉ có thể dùng từ rong chi tục phấn để hình dung. Bình thường soàng xĩnh, ngay lúc Sơn Hải Nhất Mộng đang khiếp sợ, một người đàn ông trung niên ngăm đen đi tới từ khu nhà sâu trong rừng đào. Chú nhìn thấy Sơn Hải Nhất Mộng liền nhiệt tình tiến đến. Hỏi, chào mừng quý khách, xin hỏi muốn uống trà hay ăn cơm ạ? Sơn Hải Nhất Mộng hoàn hồn. Mang theo kinh hỉ, vội nói, dạ, vâng, uống trà, tôi có thể ngồi dưới gốc đào được không? Cùng lúc đó, nhị thiếu gia cũng bắt đầu livestream. Như thường lệ, lúc livestream, fan của nhị thiếu gia bắt đầu ùa vào phòng. Rất nhanh đem stream của gã lên top 1. Dựa theo content đã định, nhị thiếu gia bắt đầu dựng chuyện câu view, còn thường xuyên lia camera quay các nhân viên nữ đang làm việc, khiến cho các cô tỏ ra phản cảm, mà gã và người xem stream thì lại cười hô hố không ngừng. Phòng stream vẫn nhiều người như trước, nhưng cũng chưa đạt tới mục đích của gã, vì thế gã một mình đi sâu vào trong cảnh khu, tìm kiếm mánh lưới gì đó. Cho đến khi gã đi đến phía dưới tàng cây của một gốc cây cao to. Thấy một ổ chim non trên cành. Gã bỗng nhiên nhanh trí. Bảo trợ lý cầm di động. Tự mình nói với màn hình. Bên kia có tổ chim. Tôi trèo lên xem có trứng chim không. Nhất thời rất nhiều comment chạy qua. Đừng đi. Đừng dọa đến chim. Đụng đến bảo vệ động vật là trái pháp luật. Nhưng nhị thiếu gia cũng không để ý, dù sao bình thường gã đều bị mắng chai rồi. Hơn nữa fan cũng sẽ chửi lại giúp gã. Hai bên vua càng dữ, comment càng nhiều, độ nổi tiếng càng cao. Vì thế, nhị thiếu gia lưu loát trèo lên như khỉ. Giơ tay đỡ lấy tổ chim không biết đã phí hết bao công sức làm ra. Cười hì hì nói, có một con chim non, còn có mấy quả trứng. Tôi lấy một cái về trước. Vừa nói xong, nhị thiếu gia liền trực tiếp cầm lấy một quả trứng chim chơi. Trước kia vì muốn câu view, cái quần hòe gì gã cũng dám ăn. Chuột, gián, run đều ăn qua, ăn một quả trứng chim. Gã cũng không thấy có gì quá đáng. Nhưng lúc này đây, khu bình luận yên lặng, bỗng nhiên nổ tung, bình luận mới đều là chửi rùa. Không ai nói đỡ giúp gã. Trả lại nhanh đi, đừng có stream nữa. Không biết xấu hổ à, mất dạy. Lúc bắt đầu trợ lý còn đắc ý, nhưng sau này thì lời chửi rủa xuất hiện trên màn hình càng nhiều. Số người xem ít đi, độ nổi tiếng giảm xuống. Vừa rồi top stream còn đang hạng nhất, bây giờ đã rớt xuống hạng 2. Trợ lý ngớ người, nhanh chóng kêu nhị thiếu gia leo xuống. Nhị thiếu gia thấy mặt của hắn cũng biết không ổn rồi. Vì thế có điểm hoàng, do dự không biết phải làm gì với trứng chim. Sau đó run tay, cầm trứng chim không chắc. Ba quả trứng chim rơi xuống đất, bể toàn bộ, nhị thiếu gia đần ra. Chậm chạp cười giả lả với camera. Nói, tôi không cố ý đâu. Nói xong nhanh chóng thả tổ chim và chim non trở về. Nhảy xuống đất, nhưng sau đó, comment đã hoàn toàn không khống chế được nữa. Những lời chửi rủa như thủy triều vọt tới. Độ nổi tiếng cũng nhanh chóng giảm mạnh. Nhị thiếu gia lập tức quanh co giải thích với người xem. Khẩn trương ra hiệu cho trợ lý thăm dò top stream hiện tại. Vì thế, bọn họ nhìn thấy rõ ràng. Người đứng top chính là Sơn Hải Nhất Mộng. Flop dập mặt, cách chương.